Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1685, đệ 1684 chương Di Nhị Phân Thân Thuật. Vào đêm, Lương Sở Hành thương thế hảo không ít, tuy rằng ban ngày nhìn rất nghiêm trọng, nhưng là Di Nhị cho hắn lưu đều là ngoại thương, hảo lên mau. Ít nhất ở ra cửa thời điểm, hắn đã có thể hành động. Tư Mã U Nguyệt dựa theo Xích Phong cấp vị trí, mang theo hắn đi bãi tha ma phụ cận. Nơi này 10 dặm nơi hoang tàn vắng vẻ, cỏ dại ở gió lạnh chung lay động, thường thường truyền đến ô ô tiếng gió, làm cái này ban đêm có vẻ có chút thê lương. Tới rồi bãi tha ma, nàng thông qua không gian cảm giác được không ít cường giả hơi thở. Di Nhĩ, dựa ngươi, Tư Mã U Nguyệt kêu ra Di Nhĩ. Vì để ngừa vạn nhất, Di Nhĩ phân thân thành mấy người, tùy tiện thay đổi cái hình, sau đó chiều bãi tha ma bay đi. Hắn đi vào bãi tha ma sau, nhìn đến không ít thi thể, không xác định nào một khối là Vân Lam, liền giả ý ở bên trong tìm kiếm Mani. Vân Lam, Vân Lam, ngươi ở nơi nào? Ai? Hắn chiều bốn phía nhìn nhìn, cả kinh kêu lên, giấu ở chỗ tối những người đó cho rằng chính mình bị phát hiện, đều chạy ra tới, nói, ngươi tới tìm Vân Lam thi cốt, nàng không ở nơi này, kia nàng ở đâu? Ngươi theo chúng ta đi sẽ biết. Các ngươi là viên gia người đi, muốn cho ta và các ngươi đi, mơ tưởng, Di Nhĩ hét lớn, cùng hắn vô nghĩa cái gì, chúng ta nhiều người như vậy còn chảo không được hắn, trực tiếp thượng đi, Di Nhĩ xem đem chính mình vây lên người, tìm cái không đương, trực tiếp hướng trong thành bay đi, những người đó nhìn đến hắn đào tổ, đều đi theo đuổi theo. Chúng ta qua đi đi, Lương Sở Hành nói. Từ từ, còn có người, Tư Mã U Nguyệt giữ chặt hắn, làm Di Nhị cái thứ hai phần thân qua đi, lấy đồng dạng phương thức dẫn đi rồi một nhóm người. Sau đó lại dùng cái thứ ba phần thân đem cuối cùng người dẫn đi rồi. Xác định nơi này không ai sau, nàng mới mang theo Lương Sở Hành qua đi. Mặc dù nơi này đối với mấy chục cụ thi cốt, Lương Sở Hành vẫn là thực mau liền tìm tới rồi. Vân Lam môn sơ Vân Lam lúc này đã hư thối mà không thành bộ dáng, trên người quần áo không có một khối là hoàn chỉnh, tất cả đều bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sậm, trong không khí tràn ngập mùi hôi thối. Có nàng, còn có khác người, Lương Sở Hành hốc mắt đều đỏ. Tư Mã U Nguyệt đứng ở hắn phía sau, có thể nhìn đến run rẩy thân thể, cảm giác được hắn áp lực cảm xúc, nỗ lực khống chế lửa giận. Ngươi, nhanh lên đi, trong chốc lát bọn họ liền đã trở lại, nàng ra tiếng nhắc nhở. Ta đã biết, bởi vì áp lực, hắn thanh âm có chút ám ếch, hắn lấy ra một phương quan tài, đem Vân Lam thi thể thả đi vào. Sau đó đem quan tài thu lên. Hảo, hắn sờ sờ chính mình nhận không gian, thanh âm đã khôi phục bình tĩnh. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, ngưng ra ngọn lửa, đem nơi này thi thể tất cả đều thiêu thành cho tàn. Như vậy bọn họ cũng không cần lại phơi thây hoang dã. Nàng mang theo hắn từ tại chỗ biến mất. Di Nhị được đến phân phó, dẫn những người đó nơi nơi chạy trốn, phân thân toàn bộ biến mất, hóa thành khói đen tiêu tán ở trong không khí. Đây là có chuyện gì? Những người đó còn không có suy nghĩ cẩn thận, liền nhìn đến bãi tha ma bên kia bốc cháy lên ngọn lửa, hét lớn, chúng ta trúng kế, đáng tiếc, chạy trở về cũng không thay đổi được gì. Những cái đó thi cốt đã bị đốt thành tro tẫn. Gió thổi qua, trong không khí nơi nơi đều tràn ngập cho cốt, nhìn rỗng tuế ếch bãi tha ma, những người đó thiếu chút nữa khí oai cái mũi. Tư Mã U Nguyệt cùng Lương Sở Hành trở lại tiểu viện. Di Nhị cũng bình an đã trở lại. Đối phó những cái đó lâu lâu, với hắn mà nói căn bản là chút lòng thành. Nếu không phải Tư Mã U Nguyệt không nghĩ ở ngay lúc này đem sự tình lộng đại nói, hắn ở bãi tha ma liền đem những người đó toàn bộ giết. Ta về trước phòng đi, Lương Sở Hành đối Tư Mã U Nguyệt nói một tiếng. Trở về chính mình phòng, ta mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ngươi tốt nhất không cần dính dáng đến ta, Tư Mã U Nguyệt đối với hắn bóng dáng dặn dò. Lương Sở Hành dừng một chút, nói câu đã biết, mở cửa vào chính mình nhà ở. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn trên người phát ra cực kỳ bi ai. Ở trong lòng thở dài, tuy rằng này Lương Sở Hành vẫn luôn nói chính mình là hái hoa đạo tặc, nói chuyện có đôi khi cũng không biết kiểm điểm, cả ngày họ muội muội hào ca ca treo ở bên miệng, có đôi khi còn sẽ đùa giỡn nàng, nhưng là nàng nhìn ra được tới, hắn nhìn chính mình ánh mắt thực thanh triệt, không phải sắc lang cái loại này đáng khinh ánh mắt. Hơn nữa xem hắn cái dạng này, cùng Vân Lam Chi gian sợ cũng không phải đơn giản như vậy quan hệ. Cũng là, nếu là giống nhau quan hệ, cũng sẽ không mạo hiểm nguy hiểm tới cấp nàng nhặt xác. Này một đêm, Viên gia trên dưới không khí đều không phải thực hảo. Hảo chút chủ tử đều tức giận rồi, đã không có Vân Lam thi thể. Bọn họ liền không có biện pháp đem một người khác dẫn ra tới. Cũng liền hoàn toàn mất đi đế quân lăng mộ tin tức. Viên gia tối nay như thế nào quá? Tư Mã U Nguyệt không quan tâm. Nàng làm Xích Phong chú ý Lương Sở Hành hành tung. Lo lắng hắn làm ra sự tình gì liên lụy đến chính mình. Bất quá cũng may hắn tuy rằng cảm xúc không phải thực hảo, nhưng là lại không có làm cái gì quá phận sự tình. Ngày thứ hai đi một cái cửa hàng ngây người một lát liền đã trở lại. Buổi chiều thời điểm, như nước tới cấp nàng nói, ngày thứ hai có cái yến hội, Viên đại tiểu thư mời nàng đi tham gia. Nàng thu thiệp mời, tỏ vẻ nhất định sẽ đi phó ước. Ở ngay lúc này còn có tâm tình tổ chức yến hội. Cái này Viên đại tiểu thư tâm tính thật đúng là hảo. Vừa lúc, nàng cũng tưởng sẽ nàng. Nhìn xem cái này khẩu Phật tâm xà người là cái bộ dáng gì. Ngày kế sáng sớm, Tư Mã U Nguyệt thu thập trang điểm một chút. Không giống trước kia tươi mát xinh đẹp. Nhiều một ít quyến rũ mỹ ứ hoặc. Lương Sở Hành nhìn đến nàng, lại một chút phản ứng đều không có. Chỉ là nhàn nhạt nói câu, cái kia Viên đại tiểu thư thật không tốt ở chung, ngươi đến lúc đó cẩn thận một chút, mặt khác mấy cái tiểu thư đều là không nội hàm bao cỏ, nhưng là kiêu ngạo ương ngạnh quán, ngươi tốt nhất không cần cùng các nàng khởi chính diện xung đột, ta đã biết, Tư Mã U Nguyệt gật đầu, bất quá ngươi là các nàng mời đến khách nhân. Hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề, Lương Sở Hành nói xong lại hồi chính mình phòng. Như nước nhìn đến Tư Mã U Nguyệt một người ra tới. Có chút tò mò mà hướng nàng phía sau nhìn nhìn. Hỏi, U Nguyệt tiểu thư, ngươi không mang theo ngươi thị vệ cùng nhau sao? Này không phải tiểu thư chi gian tụ hội sao? Hắn một cái nam đi làm gì? Ta tin tưởng ở Viên gia nơi này, ta không cần lo lắng cho ta an toàn, Tư Mã U Nguyệt chiều như nước cười cười. Thượng chờ ở cửa thú xe, bán xe không cần người điều khiển, có Viên gia tiêu chí, trên đường người đi đường nhìn đến đều sẽ tự động tránh né. Mà này đó linh thú đều là có linh trí, không cần người xua đuổi. Cũng có thể mang theo khách nhân tìm được tụ hội địa điểm mà đi tổ chức tụ hội địa điểm là Viên Ngọc Thu biệt viện. Hôm nay mời đều là tới tham gia lưu ly sẽ nữ tử. Nhìn đến ở cửa nghênh đón tỷ nữ. Tư Mã U Nguyệt có loại cảm giác, này Viên gia hẳn là nữ cường nam nhược đi. Thỉnh đưa ra thiệp mời, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt một người liền tới rồi. Nha hoàn nói chuyện thái độ liền không như vậy ôn hòa. Mỗi lần Lưu Ly sẽ đều sẽ mời một ít có thiên phú nhưng là bối cảnh không người tốt. Trước mắt người này liền nha hoàn đều không có. Cũng không biết là cái kia xó xỉnh tới. Hết chương.